Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, người có thể máu lừa. Nhưng ta vĩnh viễn không lỗ, không cần nhớ lệch ra, phấn hồng chi thư, bên trong đều là các loại đặc thù pháp thuật giới thiệu. Vậy tức là cực kỳ chính kinh pháp thuật giới thiệu, để ngươi đối với cái này tăng cường giải. Từ đó không đến mức chúng chiêu đều không rõ ràng, tỉ như dụ hoặc thuật, pháp thuật này liền là để ngươi đối thi thuật giả sinh ra mãnh liệt, tình thú. Muốn phải cùng làm một chút nguyên vốn không muốn làm sự tình. Lại tỉ như bên gối thì thầm, cũng chính là trong truyền thuyết, bá đạo tổng giám đốc nhân vẽ rơi, đào móc trọng yếu bí mật thiết yếu pháp thuật, để ngươi mạnh lên đối phương về sau. Tại hỏi thăm lúc đối phương đem không cách nào nói dối. Như là uống vong truyền thuyết thuốc nói thật. Về phần quần thể biến tính thuật, cao trào trấn chiến, mộng xuân thuật, ẩn hình người yêu. Rất nhiều pháp thuật đều có được khá quỷ dị năng lực. Không chú ý phòng bị rất dễ dàng trúng chiêu. Quý phòng thật loạn, nói chính là giới quý tộc tầng bên trong thật rất loạn. Loạn đến người bình thường hoàn toàn không tưởng tượng nổi dâm mỹ. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Coi người hiểu rõ đây hết thảy về sau, gặp được tương ứng thủ đoạn công kích liền có ứng đối lực lượng. Gặp được nguy hiểm cũng không trở thành bối rối luống cuống, tối thiểu chết rất có tôn nghiêm. Quý tộc thiếu nữ thần âm âm bản muốn nói cho người khác biết, nhưng trong đầu có một cái cường đại hạn chế. Cấm chỉ nàng nói cho bất luận kẻ nào, cấm chế này tương đương mạnh mẽ, để nàng vô luận là mở miệng vẫn là viết đều khó có khả năng lộ ra một tia nửa điểm đông tây. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể dựa vào tự thân, mỗi ngày càng thêm dụng tâm cầu nguyện, nhưng mà, nàng như thế dụng tâm cầu nguyện đạt được nguyên điểm ngược lại càng ngày càng ít. Không để cho nàng cho phép đau đầu cầu nguyện. Chủ ta a, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Đúng, ta nhớ được giống như nhìn qua một cái tên là sách thuyết minh, đồ vật, tựa hồ có thể dùng linh hồn tinh thạch hối đoái thành nguyên điểm a. Nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ dưa, có chút không xác định nghĩ đến. Trong đầu bảng vừa mới xuất hiện thời điểm, nàng trong mơ hồ giống như là hiểu rõ rất nhiều việc. Nhưng cái kia cái tin tức rất nhanh liền biến mất không thấy. Linh hồn tinh thạch, đây coi như là một loại cấm kỵ vật phẩm. Bị cái kia chút cả ngày cùng thi thể liên hệ tà ác người truy phùng. Là một loại linh hồn sau khi chết hình thành năng lượng. Ẩn chứa trong đó người chết linh hồn. Tại chủ lưu giáo hội Quang Huy giáo hội, chính nghĩa giáo hội các loại giáo hội giáo nghĩa bên trong. Thứ này biểu thị không rõ, tính là một loại linh hồn cướp đoạt, để nó không cách nào chết sau tiến nhập thần quốc. Một khi phát hiện linh hồn tinh thạch, nhất định phải nộp lên cho thần điện, dùng cái này đến đem tịnh hóa, để người bị hại đến có thể giải thoát. Nộp lên người cũng sẽ nhận được tương ứng chúc phúc, nhưng thần âm âm gia tộc thế nhưng là có được hồng long long mạch thuật sĩ truyền thừa. Cũng không phải là phổ thông gia tộc nhỏ, gia tộc tao ngộ nguy cơ, chính là bởi vì gia tộc của nàng người mạnh nhất, vậy tức là nàng đại ca lúc trước bị ám toán trọng thương. Từ đó thực lực sụt giảm, mới bị người thừa lúc vắng mà vào, mà nàng đến bây giờ đều không có triệt để thức tỉnh huyết mạch. Không phải vậy không có khả năng đi tín ngưỡng thần linh. Xem ra, vì đứng ra cứu vớt gia tộc, ta nhất định phải trở thành cường đại mục sư. Thần âm âm nghĩ rõ ràng cái này chút về sau. Rốt cục kiên định tín niệm. Nàng vụng trộm trượt nhập gia tộc chứa đựng vật phẩm quý giá địa phương. Từ đó tìm được một viên linh hồn tinh thạch. Sau khi hít sâu một hơi, lựa chọn đem hiến tế cho vạn vật chi chủ. Keng, trong đầu cái kia bảng nhẹ nhàng khẽ động. Lập tức từ nàng mi tâm chảy ra một đạo ngân sắc quang mang chiếu rọi tại linh hồn tinh thạch bên trên, để nó lập tức bắt đầu cấp tốc co nhỏ lại. Nguyên điểm cộng 150. Quả thật có thể. đây coi như là một viên cấp thấp nhất linh hồn tinh thạch. Lại có thể được đến nhiều như vậy nguyên điểm, mang ý nghĩa cái kia chút cao cấp linh hồn tinh thạch đem hội cung cấp to lớn hơn nguyên điểm. Mà trong đầu thần bí bảng bên trong, nguyên điểm so hoàng kim chân quý hơn, bên trong có vô số lấy tiền cũng mua không được năng lực cùng tri thức. Đại sư cấp luyện kim sư bút ký, truyền kỳ pháp sư truyền kỳ cánh cửa giảng giải, thậm chí lại có thái cổ hắc long thân thể giải phẫu, liền thái cổ hắc long đều bị trở thành vật thí nghiệm. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đối phương đến cùng là cỡ nào cường đại. Đã cường đại đến để cho người ta rung động tình trạng. Không chỉ như vậy, chỉ cần đụng đủ nguyên điểm, người liền có thể hối đoái truyền kỳ cấp năng lực, truyền kỳ hỏa cầu thuật, ngũ giai, giá bán mỗi lần 500.000 nguyên điểm, có thể tạo thành truyền kỳ cấp bạo tạc, thiêu đốt, nhiệt độ cao các loại công kích, quy lực pháp thuật phạm vi bán kính 300m, m, bạo tạc hạch tâm bán kính 50m, m, phạm vi bên trong nhưng miếu sát tất cả truyền kỳ phía dưới địch nhân. Đây chính là pháp thuật, nói rõ, mang ý nghĩa nàng cái này không đến truyền kỳ liền có thể thi triển ra khủng bố như thế truyền kỳ. Pháp thuật, điều kiện tiên quyết là đụng đủ nguyên điểm. Có thể nói, dù là nàng thân là kiến thức rộng rãi đại thành viên gia tộc, vậy chưa từng nghe nói qua vị nào thần linh sẽ như thế tùy ý ban cho tin đồ đáng sợ như vậy công. Kích, dù cho là thỉnh thần giáng lâm. Cho dù là mời đến thần linh hóa thân giáng lâm đem địch nhân oanh sát, đối phương cũng sẽ ở mức tiêu hao này hạ trực tiếp mất mạng. Trước hối đoái nhất giai thân thể thuộc tính tăng lên đi. Dù sao chỉ cần 100 nguyên điểm, thần âm âm từ phần này trong sự kích động tỉnh táo lại. Bắt đầu quy hoạch mình nguyên điểm sử dụng. Keng, tiêu hao 100 nguyên điểm. Hối đoái nhất giai thân thể thuộc tính tăng lên. Sau một khắc, trong cơ thể nàng đột nhiên tuôn ra bành trướng năng lượng, để nàng bỗng nhiên có một loại tắm suối nước nóng cảm giác. Toàn thân ấm áp, còn có chút ngứa, tại loại này năng lượng quán trú, nàng cực kỳ trực quan cảm nhận được thân thể của mình đang nhanh chóng mạnh lên. Bỗng nhiên đạp phá một loại nào đó hạn chế, ngang. Từ trong cơ thể nàng đột nhiên tuôn ra hư vô long hống âm thanh. Chung quanh thân thể trong nháy mắt hiện ra liệt diễm, đem cả phòng triệt để thiêu đốt. Nhưng nàng cũng không có quá mức kinh hoàng, ngược lại càng phát ra rung động, không nghĩ tới vậy mà đã thức tỉnh. Thân là hồng long huyết mạch người thừa kế, tự nhiên rõ ràng biết đây chính là long mạch thuật sĩ thức tỉnh tiêu chí. Gia tộc các nàng từng có một vị mạnh mẽ đồ long dũng sĩ, giết sạch một đầu trưởng thành hồng long, cũng tiến hành long huyết tẩy lễ trở thành một tên long huyết chiến sĩ. Từ nay về sau, gia tộc có không bàn nhỏ suất có thể sinh ra long mạch thuật sĩ. Đáng tiếc theo nhiều đời truyền thừa, loại này huyết mạch càng phát ra mỏng manh. Cuối cùng đến thế hệ này vẻn vẹn có nàng đại ca trở thành long mạch thuật sĩ. Vạn vật chi chủ quả nhiên không gì làm không được a. Với lại so với những thần linh kia thật sự mà nói là quá hào phóng. Vậy mà tùy tiện liền ban cho tin đồ đáng sợ như vậy phúc lợi. Thần âm âm tràn đầy cảm thán đem trắng nõn tay nhỏ xâm nhập hỏa diễm bên trong. Tại lửa nóng hừng hực thiêu đốt dưới. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bàn tay lại không có chút nào biến sắc. Ngược lại cảm giác ấm áp hết sức dễ chịu. Hồng long, bản thân liền là một loại khống chế hỏa diễm mạnh mẽ cự long. Cũng là ngũ sắc tà long đứng đầu. Đồng cấp nghiền ép cái khác cự long. Keng, sau đó, tại trong óc nàng bảng bên trên, đột nhiên hiện lên từng hàng tin tức. Tính danh, thần âm âm chủng tộc. Bán tinh linh đẳng cấp, hồng long long mạch thuật sĩ level 1 thuộc tính, lực lượng 13, nhanh nhẹn 15, thể chất 18, trí lực 15, cảm giác 13, mị lực 18 HP, 16/16 nghề nghiệp kỹ năng, ác phong gào thét. Long tức hỏa diễm, trời ạ, vậy mà có thể hình thành cặn kẽ như vậy tin tức. Nàng lập tức càng phát ra rung động, thân là một tên hàng thật giá thật dân bản địa. Muốn giải tự thân thuộc tính nhất định phải đi qua cực kỳ phức tạp kiểm trắc. Đồng thời thường thường có sai kém, nhưng bây giờ, sáu đại thuộc tính vậy mà tạo thành rõ ràng như thế sáng tỏ số liệu. Để nàng có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hì hì, xem ra thuộc về ta truyền kỳ con đường đã triển khai. Tương lai nhất định danh chấn toàn bộ thế giới. Nàng chung quanh thân thể hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Để nó phảng phất hóa thân thành một tôn hỏa diễm chiến thần. Nhưng là linh hồn tinh thạch thật tốt quý a. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi cổ động phụ thân kinh thương kiếm tiền. Vừa lúc có tương quan tri thức. Chấm chấm. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm pháp sư tháp. Vẫn là không quá đủ. Tô Vân bỗng nhiên thở dài, thần quyến giả hệ thống bảng so cái này kỹ càng rất nhiều lần. Có thể cho tất cả thần quyến giả không hạn chế tăng thực lực lên. Đồng thời đối với mình tất cả năng lực đều rành mạch. Đáng tiếc, đây đã là hắn hiện giai đoạn có thể làm đến trình độ lớn nhất. Muốn hoàn thiện nhất định phải tiếp tục cải tiến xuống dưới. Cái kia tên quý tộc thiếu nữ càng cầu nguyện nguyên điểm tăng thêm càng ít. Chính là bởi vì nàng tín ngưỡng càng phát ra không thuần túy. Xen lẫn quá mạnh hiệu quả và lợi ích khao khát. Tự nhiên không có cách nào cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Cái này rất bình thường. Vậy sớm tại Tô Vân trong dự liệu. Nhưng những người này trong đầu xuất hiện bảng về sau. Một chút người sẽ trở nên càng phát ra thành kính. Một chút người vậy sẽ trở nên càng phát ra thuần túy muốn tiêu kim mạnh lên. Cái trước trực tiếp cung cấp tín ngưỡng. Cái sau cung cấp bản nguyên linh hồn. Cộng đồng chỗ là đều trong lúc vô tình làm công cho hắn. Tô Vân cùng chư thần nhất khác nhiều. Đó chính là hắn cũng không quá để ý cái gì tín ngưỡng thuần túy. Vạn vật chi chủ, trên thực tế bị hắn trở thành hiến tế chi thần. Chỉ cần cung cấp tín ngưỡng chi lực cùng linh hồn chi lực, ngươi liền có thể đạt được muốn hết thảy. Đến cuối cùng, có lẽ liền chư thần đều được bày tại vật phẩm giao dịch trong hàng ngũ. Đây là một cái cùng chúng thần hoàn toàn khác biệt lớn mật nếm thử. Cũng là Tô Vân nhờ vào đó đối kháng hết thảy, chính thức có được cùng cái kia chút uy tín lâu năm thần linh tranh phong lực lượng chỗ. Dân bản địa so thần quyến giả kém địa phương chính là ở chỗ hệ thống. Mà bây giờ Tô Vân ban cho bọn hắn hệ thống. Từ đó để bọn hắn biến tướng có được thần quyến giả, mô bản. Chư thần vốn có thể như thế. Đáng tiếc bọn họ bị thần chức hạn chế. Hoặc là nói bị tư duy theo quán tính hạn chế. Căn bản vốn không khả năng ban cho thuộc hạ phần này năng lực. Bọn họ có được vô số tin đồ cúng bái. Không cần cung cấp loại này phúc lợi liền có thể khiến người ta cung cấp tín ngưỡng. Có thể khẳng định là, chỉ cần cầu thả một đoạn thế giới, nhiều nhất thời gian nửa năm, đến lúc đó dù là chư thần phát hiện loại tình huống này vậy đã chậm. Bởi vì cho đến lúc đó hắn đã thần công đại thành. Lại không có người có thể uy hiếp được hắn. Có một loại làm bán hàng đa cấp cảm giác, bất quá ta cho hàng thật giá thật chỗ tốt, cũng không phải là thần linh như thế tham lam bóc lột mặc dù trên bản chất cũng không khác biệt. Tô Vân đối với cái này ngược lại là tương đương hài lòng. Lần thứ nhất tăng phúc vẻn vẹn 100 nguyên điểm, lại có thể trực tiếp tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất các một điểm. Cái này nếu là đổi thành cửu hoàn cầu nguyện thuật, thì tương đương với giá trị vượt qua 100.000 kim tệ, thoạt nhìn là máu lừa, nhưng phải nhớ kỹ, tiện nghi không có hàng tốt, nếu là có hàng tốt, vậy liền mang ý nghĩa càng đáng sợ lợi ích nỗ lực. Mỗi một cái đạt được bảng người, đều tuyệt không sẽ nhịn lấy không hồi đoái thuộc tính tăng lên, mà hồi đoái liền mang ý nghĩa bị ký sinh ma chủng điều khiển. Tại thần cách phụ trợ dưới, Tô Tô Vân đã có thể đem thuộc tính tăng lên áp chế. Chia lần lượt tăng lên, mỗi gia tăng nhất giai liền muốn sao 10. Đợi đến các cộng 6 điểm thuộc tính lục giai tăng phúc. Liền cần kinh khủng 10 triệu nguyên điểm. Lỗ vốn, hoàn toàn có thể tại sau này toàn diện kiếm về. Không chỉ là thuộc tính, tất cả kỹ năng cũng là áp chế uy lực. Dùng cái này đến phân ra từng cái đẳng cấp. Ngươi có thể máu lừa, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Điểm ấy bên trên, hắn cùng ma quỷ cũng không có chút nào khác nhau. Cái kia chút ma quỷ đồng dạng là dùng lợi ích đi dụ hoặc phàm nhân. Từ đó cuối cùng thôn phệ phàm nhân linh hồn. Trừ cái đó ra, thiên võng còn nắm giữ một cái kinh khủng năng lực. Cái kia tức là rút ra ký ức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.